những hình ảnh máu me chém giết cứ liên tục ùa về một cách khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net